Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 ta so nàng Mỹ. Còn có chuyện, ân, Mai Nhiễm nói, ta không xác định bọn họ có thể hay không hỏi đến Nam Linh trộm ca sự kiện. Bất quá ta đoán ngươi khả năng còn không biết, Nam Hy hỏi. Không biết cái gì, Mai Nhiễm nói, trận này án kiện trung gian ra ngoài ý muốn, cũng không thể bị xưng là ngoài ý muốn. Đơn giản tới nói chính là Nam Linh tìm cái người chịu tội thay. Đối phương bay nhanh gánh tội thay. Hơn nữa nhân chứng vật chứng đều ở dưới tình huống. Vụ án đã định án, Nam Hy vốn dĩ lười biếng nằm thân mình. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Mai Nhiễm thấy nàng sắc mặt có dị. Phóng nhu ngữ điệu, ta cũng là vừa mới được đến tin tức. Vốn dĩ tưởng lần này phỏng vấn sau khi chấm dứt lại nói cho ngươi. Bất quá không khỏi ngoài ý muốn. Ta cảm thấy ngươi trong lòng có cái đế tương đối hảo. Có quan hệ Nam Linh cá tính ta cũng từng có điều tra. Loại này sấm rền gió cuốn thủ đoạn. Không phải là nàng chính mình làm. Nàng sau lưng có người, Nam Hy trên mặt đã không có một tia ý cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Người kia là ai? Còn không rõ ràng lắm. Bất quá tưởng tra hẳn là không khó, Mai Nhiễm nói. Nam Hy nói. Ta hỏi chính là cái kia cấp Nam Linh gánh tội thay người là ai? Mai Nhiễm nhận thấy được nàng ngữ khí không đúng. Đầu óc vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận Nam Hy tức giận nguyên nhân. Nàng trầm mặc một giây, nhẹ giọng thở dài, nghe nói là ngươi phía trước trường học một cái lão sư, Nam Hy trái tim kịch liệt nhảy lên hạ. Quay đầu nhìn về phía Mai Nhiễm, chậm rãi nói, họ Thu, Mai Nhiễm kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nói gì, này ở Nam Hy xem ra tương đương là cam chịu. Nam Hy siết chặt nắm tay, Mai Nhiễm nói, Nam Hy, ngươi bình tĩnh một chút ta không có việc gì, Nam Hy lắc đầu. Mai Nhiễm còn không yên tâm ân y lúc này xe dừng lại. Bọn họ ước hảo phỏng vấn địa điểm tới rồi. Mai Nhiễm bỗng nhiên hối hận trước tiên nói cho Nam Hy chuyện này. Xem tình huống vị kia họ Thu lão sư cùng Nam Hy quan hệ không bình thường. Mai tỷ, ta tạm thời không trở về B thành. Giúp ta dự định một chút đi G tỉnh vé máy bay, Nam Hy nói. Mai Nhiễm gật đầu, đã biết, bất quá ta bồi ngươi cùng nhau, hảo, Nam Hy biết nàng là không yên tâm. Không có cự tuyệt. Thời đại thiếu niên làm giải trí tạp chí nhị tuyến nhãn hiệu. Lấy thiếu nam thiếu nữ là chủ. Khai quật giới giải trí tân tinh. Chúng ta chụp hai tổ ảnh chụp. Một tổ tóc dài nữ tính hóa trang. Một tổ trung tính hóa trang. Không thành vấn đề đi. Người phụ trách đón nhận Nam Hy. Không lãng phí một chút thời gian liền trực tiếp đối Nam Hy giải thích tình huống. Không thành vấn đề, Nam Hy đáp. Trang phục đều chuẩn bị tốt. Nam Hy bản thân đầu tóc đã thật dài tới rồi bả vai. Cho tới nay không có tu bổ. Thoạt nhìn lười biếng tùy tính, tạo hình sư vốn dĩ tưởng cấp Nam Hy đem đầu tóc tu bổ đoạn. Nam Hy bản thân còn không sao cả, bị Mai Nhiễm ngăn trở, thật vất vả mới thật dài, lại xén, về sau lại tưởng thật dài lại không biết muốn bao lâu, tạo hình sư. Kia mang tóc giả, Nam Hy bắt chính mình đầu tóc, nhìn mắt kính tử chính mình, không cần, cứ như vậy đi, tạo hình sư muốn nói lại thôi. Cứ như vậy nơi nào có soái khí cảm giác. Chờ Nam Hy cấp chính mình hoa trang điểm nhẹ, đi phòng thử đồ thay trang phục đi ra, hướng nhiếp ảnh bạch bối cảnh bố trước vừa đứng, tạo hình sư, ngoặc kép, nhân ra kia lạnh nhạt ánh mắt, cười như không cười khóe môi độ cung, không chút để ý tự phụ tư thái. Có câu nói rất đúng, nữ nhân soái lên liền không nam nhân chuyện gì. Người phụ trách đối Mai Nhiễm nói, tê, Mai tỷ, ngươi này lại là nhặt được bảo lạp, Mai Nhiễm nói, không có lại. Đây là ta lần đầu tiên nhặt được bảo, người phụ trách nghĩ đến Mai Nhiễm mỗ đoạn quá vãng. Biết điều không có nhắc lại cái này đề tài. Lại nói, Nam Hy trạng thái thực hảo a, ánh mắt kia so với ta gặp qua nam nhân càng có khí thế. Nàng ngày thường cũng là cái dạng này. Mai Nhiễm lắc đầu, chó ngáp phải ruồi đi, vốn dĩ cho rằng nói Nam Linh những cái đó sự. Sẽ làm Nam Hy cảm xúc đã chịu ảnh hưởng. Kết quả thật đúng là đã chịu ảnh hưởng. Chẳng qua hiệu quả lại là tốt. Người khác không biết. Mai Nhiễm lại cảm thấy Nam Hy hiện tại cả người lạnh lẽo. Tuyệt đối có nguyên nhân trong đó. Ảnh chụp quay chụp thực thuận lợi. Kế tiếp chính là phỏng vấn hỏi đáp phân đoạn. Ngay từ đầu vấn đề thực hảo trả lời. Chính như Mai Nhiễm lời nói đều là phía chính phủ tuyên truyền trả lời. Thẳng đến trung hậu kỳ tiến vào tư nhân vấn đề. Người chủ trì nói, kế tiếp vấn đề, đều là thông qua Internet quần chúng bầu chọn ra tới vấn đề. Có lẽ có chút vấn đề sẽ tương đối mẫn cảm. Tiểu thiên sứ không nghĩ trả lời nói. Cũng có thể lựa chọn trầm mặc, Nam Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Người chủ trì lấy ra tấm các ra tới. Ho nhẹ hai tiếng sau. Kia hảo, vấn đề tới. Nam Hy ngươi thích cái gì nhan sắc? Thích cái gì trái cây? Thích cái dạng gì nữ hài tử? Từ từ, người chủ trì niệm niệm. Chính mình trước vô ngữ phun táo. Đây đều là cái gì vấn đề? Tốt như vậy cơ hội. Thế nhưng hỏi đều là này đó đơn giản vấn đề. Trước kia không gặp chúng ta hội viên nhóm như vậy nhân từ A, căn cứ Internet điều tra. Hội viên nhóm tỏ vẻ đối tiểu thiên sứ muốn sủng. Mới sẽ không khó xử nam hy tiểu thiên sứ, bên ngoài một người nữ sinh nghe được người chủ trì phun. Tào, cười ha hả hô lên tới. Hiện trường nghe được lời này đều vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Nam hy cũng cười, trực tiếp đem mới vừa nghe được vấn đề đều trả lời. Người chủ trì nói, này không thể được, loại này vấn đề căn bản là không có bạo điểm. Đến lúc đó hội viên không mua chứng làm sao bây giờ? Làm ta tìm xem, ta cũng không tin không có một chút có bạo điểm vấn đề. Ân, có, đem phía trước mấy chương tấm các ném ở trên bàn. Người chủ trì nhìn trong tay vấn đề, lại ngẩng đầu nhìn Nam Hy lộ ra vô tội tươi cười. Nam Hy, kế tiếp vấn đề ngươi cũng nên cẩn thận. Lại lần nữa hữu nghị nhắc nhở. Không nghĩ trả lời nói có thể lựa chọn trầm mặc Nga, Nam Hy đuôi lông mày nhẹ chọn. Giãn ra hai chân, nghiêng đầu sử hàm dưới nhìn phía người chủ trì. Bên ngoài phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh ra cơ hồ bản năng. Lập tức đem nàng này phó nhã bĩ thanh quý bộ dáng dừng hình ảnh. Người chủ trì ngang nhiên cầm tấm các, đối với trong đó nội dung mở miệng. Gần đây trên mạng đối với người biểu diễn băng linh duy trì suất càng ngày càng cao. Có thể nói tiểu thiên sứ là bằng thực lực của chính mình thắng trở về vỗ tay. Chẳng qua như cũ có người cho rằng nếu là Amelia diễn nói, sẽ càng thêm xuất sắc. Người đối này có cái gì ý tưởng? Nam Hy đáp, ta so nàng Mỹ, người chủ trì. Cái gì? Nam Hy nói, ta so nàng Mỹ, người chủ trì. Cái kia. Nói ra nói đều là muốn phụ trách, Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Ta so nàng Mỹ, chuyện quan trọng nói ba lần, người chủ trì tiếp xúc đến nàng cười mắt. Vốn dĩ không đáng gật bừa ý tưởng chợt một đốn. Thất thần nửa giây bừng tỉnh, mặc danh cảm thấy Nam Hy lời này cũng không phải toàn không đạo lý. Nàng xác có loại độc nhất vô nhị đặc thù mị lực. Khụ, sau vấn đề tương đối hảo ôn nhu, tiểu thiên sứ về sau sẽ chuyên tấn công lưu hành âm nhạc sao? Nghe qua ngươi sướng trời xanh cảm thấy tiểu thiên sứ tiếng Anh sướng đến siêu cấp bổng. Không, về sau ta sẽ chuyên tấn công cổ điển âm nhạc cái gì? Người chủ trì kinh ngạc biểu tình, cùng Nam Hy bình tĩnh hình thành tiên minh đối lập, phương Tây cổ điển, dân giao phong, Nam Hy nhìn hắn một cái. Đông phương cổ vận, người chủ trì, ngoặc kép, đây là cái gì phong cách? Ngươi xác định không phải tự hủy tương lai? À, ha ha, xem ra chúng ta tiểu thiên sứ đối về sau con đường. Có thực minh xác mục tiêu, kia có thể cùng chúng ta lộ ra một chút. Lần này thi đấu sau khi chấm dứt tính toán sao? Internet thịnh truyền ngươi cùng đế nhất quan hệ xa xỉ, hay không sẽ trực tiếp cùng đế nhất ký hợp đồng? Đối với vấn đề này, Nam Hy giống nhau có chuẩn bị. Ta sẽ tiếp tục đi học, người chủ trì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng có cái bình thường trả lời. Ngươi tính toán khảo Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện, vẫn là hải cánh. Hắn nói này mấy sở học giáo đều là chuyên môn cấp nghệ sĩ tấn chức văn bằng học viện. Không cần quá nhiều công tác bên ngoài xuất, cũng không cần thành tích thật tốt, chỉ cần trên danh nghĩa ở trong đó, duy trì được bản thân tác phẩm cùng danh khí không ngừng, là có thể đủ bắt được tốt nghiệp chứng. Nam Hy mỉm cười nói, Kinh Đế Đại học, người chủ trì, ngà, nguyên lai Kinh Đế Đại học, à, Kinh Đế Đại học, khụ, này đoạn xác định còn không cắt bỏ sao, ngoặc kép, hết chương.